Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 69, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng cô ta thà rằng, nóng đêm Miran, trên người cô ta là giả. Còn cô không muốn chiếc váy trên người Vân Giai Kỳ là thật, nhưng Mira nói rằng sản phẩm thêu này thực sự là bút tích của Emily. Vân Ngọc Hân sắc mặt lập tức tái nhợt. Lệ Paris thật, Vân Giai Kỳ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Ngọc Hân lùi lại, có chút run rẩy. Mira cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Vân Giai Kỳ. Cô rốt cuộc là ai? Vân Giai Kỳ cười nói. Bà Mira, bộ lễ phục này là thật sao? Tôi không biết. Mira lắc đầu. Tôi chỉ biết đây là kỹ thuật thuê của Emily. Trừ khi cô cho tôi xem phần sau lưng. Nếu đó là thiết kế xẻ chữ V sâu, thì chiếc váy này phải 8-9 phần là thật. Vân Giai Kỳ nghe xong liền cau mày. Mặc dù cô cũng không thích cái áo choàng qua vai này. Tống Hạo Hiên cảm thấy thiết kế khoét lưng sâu chữ V quá hở hang và thừa thãi, tuy nhiên, việc cởi áo khoác nơi công cộng là việc không đứng đắn. Tại sao cô phải dành quá nhiều thời gian và công sức để chứng minh một điều không cần thiết? Giống như kiểm tra cơ thể vậy. Mira cũng biết rằng yêu cầu này hơi khó. Nhưng, bà ta chỉ tự hỏi tại sao một người phụ nữ vô danh như vậy lại có thể mặc thiết kế do chính Ashley làm ra. Người này, có tư cách gì? Và lại tác phẩm của Ashley cũng quá mất giá rồi. Vân Ngọc Hân mỉm cười. Vân Giai Kỳ, nếu không thì, cô cứ cởi áo choàng này ra chứng minh cho mọi người thấy. Nếu không, trước khi cô ta kịp nói hết lời, lời nói của cô ta rất nhanh liền bị lấn áp. Vân Giai Kỳ, cái gì? Cô là cô chủ của nhà họ Vân? Vân Giai Kỳ sao? Không phải Vân Giai Kỳ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm sao? Tại sao? Đám tang hồi đó có thể nói là vô cùng long trọng. Anh Bạc đã ở trong nghĩa trang của gia tộc, đích thân lập ba mộ yêu vợ cho cô ấy. Nếu cô ấy là Vân Giai Kỳ, ai là người đã chết cách đây 5 năm? Vân Giai Kỳ không phải là chưa chết đấy chứ? Nhưng, tôi cũng đã đến dự đám tang. Chuyện gì vậy? Nhân lúc khung cảnh hỗn loạn, Cảnh Nhiên hơi trợn tròn con ngươi. Nhìn thấy Vân Ngọc Hân nâng cao ly rượu trong tay, lặng lẽ tiến gần về phía cô ta, ra vẻ bước chân không vững, nhẹ nhàng hướng đẩy về phía Vân Ngọc Hân một cái. Dưới lớp váy che phủ, lén duỗi chân ra và khiến Vân Ngọc Hân bị vấp ngã. Trên thực tế, hành động nhỏ của Cảnh Nhiên đã bị Vân Ngọc Hân bắt được. Tuy nhiên, cô ta lại tương kế tựu kế, bị Cảnh Nhiên vướng chân, giả bộ là bản thân mình sắp ngã, cố ý làm đổ rượu trong ly lên người Vân Giai Kỳ. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột mà không ai ngờ tới. Quan sát rượu đỏ trong ly của Vân Ngọc Hân đổ về phía váy của Vân Giai Kỳ, Vân Giai Kỳ lùi lại một bước nhanh chóng. Bụp một tiếng, mặc dù cô đã kịp thời lui về phía sau, nhưng vết rượu đỏ tươi vẫn dính vào cả chiếc áo choàng trên vai cô. Trên chiếc áo choàng vốn dĩ là màu trắng như tuyết, bị rượu đỏ vấy bẩn. Vân Giai Kỳ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Cảnh Nhiên từ góc độ của mình. Cô có một cái nhìn toàn cảnh về những chuyển động nhỏ khi nấy của Cảnh Nhiên và Vân Ngọc Hân. Cảnh Nhiên cố ý ngáng chân Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân cố ý ngã theo đà Cảnh Nhiên, giả vờ té ngã, muốn đổ rượu lên váy của cô. Như vậy, lễ phục của cô sẽ bị bẩn, khiến cô vì vậy mà rời khỏi đây. Đến lúc đó, Lệ Paris trên người cô là thật hay giả sẽ chỉ do mồm cô ta thêm lời vào. Cách chương.